Chương 100, bảng con. Các ngươi muốn thế nào được thế nấy. A Mủ Cụ Rồ bất đắc dĩ lắc đầu nói, bất quá cho dù muốn cho ta sống lại người chết, các ngươi cũng muốn đánh trước bại một cái đối thủ mới được, nếu là không đem đối thủ tiêu diệt hết, bị sống lại người chết vẫn như cũ sẽ lại một lần nữa tử vong. Cái gì ý của ngươi là nói, giết chết cha đứa bé ra hỏa vẫn còn ở trên đảo nhỏ sản gỗ phi thường giật mình. Di Lặc Mị Rồ Cụ sợ hay nói, làm sao có thể ta ở trên đảo không cảm giác một điểm yêu khí. Mù Cụ Rồ, ngươi là không phải cảm giác được sai rồi, ta cũng không có cảm giác được yêu khí hoặc là tà khí. Ali nửa tin nửa ngờ nói, bọn họ sẽ có loại này phản ứng, Mù Cụ Rồ không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì giết chết cha đứa bé ra hỏa quả thực không có yêu khí, cũng không có tà khí, tên kia căn bản liền không phải yêu quái, làm sao có thể có mấy thứ này. Bất quá nạ dạ để hắn sống lại, mượn lực lượng của hắn, nhìn chúng rõ ràng cũng là điểm này 233, bởi vì yêu quái không có khả năng ở cái này chủng địa phương chiến đấu. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, cái tên kia là nhân loại, còn như càng tình huống cụ thể, chính các ngươi hỏi hắn á. Trong trước mắt, một thiếu niên từ trên đảo tự miếu phía sau đi tới. Cái kia một cái giữ lại thật dài đuôi sam thiếu niên, trên vai khiêng một bả đại mâu, cho người cảm thụ cùng Mù Cụ Rồ trước đây đã gặp yêu quái hoàn toàn bất đồng. Di Lặc Mị Rồ Cụ giật mình nói, nhân loại hắn chính là chúng ta muốn tìm hung thủ. Ali thất kinh nói, trên người của hắn có ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Inuisa trầm giọng nói, ở trên người hắn người không thấy người sống mùi, chỉ có cho cốt cùng mộ đất mùi vị, hắn là một người chết. Inuisa mấy câu nói ra, Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng sản gỗ đám người càng thêm giật mình. Dù sao nơi này có một cái phi thường thần thánh làm sạch kết giới, ngay cả Di Lặc Mị Rồ Cụ tới gần đều sẽ cảm giác rất khó chịu, Vân Mẫu cùng Sịp càng là sẽ triệt để mất đi lực lượng. Cũng là bởi vì giống nhau nguyên nhân, cả Cụ Dạ Lưu ở trong thôn, cũng không có theo tới. Nhưng là ở cái này chủng địa phương, lại có một người chết ở, bọn họ sao có thể không kinh hãi. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, hắn không phải hung thủ, bất quá cũng không kém, là nạ dạ để hắn ở chỗ này chờ các ngươi. Ngươi chính là nạ dạ trong miệng Mù Cụ Rồ được xưng từ trước tới nay nhân loại mạnh mẽ nhất bằng cột, rõ ràng không phục nói, ta thật nhìn không ra ngươi có cái gì năng lực, có thể để cho nạ dạ cho ngươi đánh giá cao như vậy, hôm nay để ta bằng cột làm ngươi đối thủ. A bằng cột giơ cao trong tay đại mâu, hướng về Mù Cụ Rồ vào tới. Mù Cụ Rồ đứng bình tĩnh tại chỗ, trong lòng có con là khinh thị. Ở yêu quái trong thế giới, bằng cột thực lực e rằng được cho đỉnh tiêm, có thể cùng hắn chống lại yêu quái đều không có bao nhiêu. Cho dù là sở hữu thiết toái nha Inuisa, cùng hắn cũng chỉ sàn sàn với nhau. Nhưng là bằng hắn chút thực lực ấy đã nghĩ gọi nhịp Mù Cụ Rồ, hắn không khỏi quá để ý mình, cũng quá khinh thường Mù Cụ Rồ. Giống như loại trình độ này tiến công, Mù Cụ Rồ liền tránh né hứng thú cũng không có. Bằng cốt phách lôi hét lớn, làm sao sợ đến ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có sao. Thương đúng lúc này, Inuisa xông lại, ngăn ở Mù Cụ Rồ cùng bằng cột trong lúc đó nói, ngươi đối thủ là ta, bằng ngươi cái này chút bản lãnh, không có tư cách cùng Mù Cụ Rồ giao chiến. Bằng cột không có đề phòng Inuisa, trong tay đại mâu cùng Inuisa thiết toái nha cứng đối cứng, nhất thời bị đẩy lui. Hắn châm chọc nói, đây là ta cùng Mù Cụ Rồ giữa chiến đấu, ngươi cái này bán yêu xen vào việc của người khác làm cái gì, sống được sốt ruột ở cái này chủng địa phương chiến đấu, đối với bán yêu ngươi phi thường bất lợi. Phải không, Inuisa quả thực chết vì sĩ diện, nói một cách lạnh lùng, an ta phong chi thương Inuisa một đao hung hăng vỗ xuống, có thể là phi thường tiếc nuối, phong chi thương cũng chưa tư nở dê xuất hiện ngay cả quấn quanh ở thiết toái nha mặt ngoài phong nhận, cũng nhanh chóng tiêu thất. Inuisa thất kinh nói, tại sao sẽ như vậy. Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, rất bình thường à, nơi này có bạch tâm thượng nhân bố trí kết giới, vốn là nhằm vào các ngươi yêu quái, ngươi không nhìn thấy Vân Mẫu cùng Sịp đều mất đi lực lượng. Cả Cụ Dạ Liên đăng đảo đều làm không được sao, ngươi phỏng chừng bởi vì là bán yêu, có một nửa nhân loại huyết thống, cho nên bị ảnh hưởng mới không có lớn như vậy. Ở cái này chủng địa phương ngươi nghĩ dùng yêu lực công kích, không phải đùa giỡn hay sao, thì ra đúng như vậy. Bằng cốt cười gần nói, thảo nào nạ dạ vẫn yêu cầu ta ở chỗ này chiến đấu, nguyên lai nơi này có thể áp chế lực lượng của ngươi. Ta ở chỗ này bị ảnh hưởng mặc dù không tiểu, nhưng bởi vì là nhân loại, vẫn như cũ so với ngươi dễ dàng nhiều. Ngươi không cách nào phát huy thực lực, ta sẽ không khách khí. Bằng cột cơ đại mâu, lại chém về phía Inuisa. Ken Inuisa miễn cưỡng dùng thiết toái nha một đơ, vẫn như cũ bị bằng cột man lực chấn được lui lại mãi mới chờ đến lúc hắn đứng vững. Thiết thoái nha cũng thay đổi trở về đao dỉ cha nở dê thả y, triệt để mất đi lực lượng. Nguy rồi, Di Lặc Mị Rổ Cụ sắc mặt đại biến nói, Inusa mất đi thiết thoái nha, không thể nào là bằng cột đối thủ. Sango, chuẩn bị xuất thủ giúp một tay các ngươi tỉnh lại đi. Mù Cụ Rổ nhàn nhạt ngăn cả nói, bằng cột có thể cùng toàn thịnh lúc Inusa đối kháng, bằng các ngươi có thể không phải của hắn đối thủ. Nếu là cùng hắn chiến đấu thụ thương, rõ ràng thua thiệt lớn. Xem ra ngươi hiểu rất rõ thực lực của ta, xem như là không làm thất vọng nạ dạ đối ngươi cao đánh giá. Bằng cốt nói một cách lạnh lùng, bất quá có thể nhìn ra thực lực của ta nhưng vô dụng, ở hòn đảo nhỏ này bên trên, các ngươi nghĩ muốn vứt bỏ ta chạy trốn. Không phải, ngươi hiểu lầm, trong tự điển của ta chưa từng có chạy trốn hai chữ. Mù Cù Rổ nhiên nhiên mà nói, thật không nghĩ tới bằng cột đối với thực lực của chính mình dĩ nhiên có tự tin như vậy. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn chỉ là tháng 1 năm 17 tuổi thiếu niên, chiến lực lại đủ để cùng Inusa đối kháng, quả thực rất đáng giá tự hào. Tuy là cùng Mù Cù Rổ so sánh với, lực lượng của hắn cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Mù Cù Rổ lạnh nhạt nói, ra tay đi, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, ta sẽ không tránh né, cũng sẽ không dùng kết giới. Miễn là ngươi có thể ở bà chiêu chi nội thương ta, coi như ngươi thắng. Cái gì bằng cốt cả kinh, sắc mặt dần dần trở nên xấu xí, tốt nhân loại cuồng vọng, ta lần đầu tiên đụng tới ngươi tên gia hỏa như vậy, hy vọng thực lực của ngươi không làm thất vọng ngươi thổi như lấy bằng cốt tự phụ. Mù Cù Rổ đối với hắn nói như vậy, hắn hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Hai hắn giơ cao trong tay đại mâu, hung hăng bổ về phía Mù Cù Rổ đầu. Ở Mù Cù Rổ phía sau, Sàn gỗ lo lắng nói, Mù Cù Rổ không chuẩn bị dùng cái loại này cổ quái kết giới cho dù hắn như thế nào đi nữa mạnh mẽ, dùng thân thể đón đỡ như vậy công kích là không phải quá khinh thường ta cũng không biết. Di Lặc Mị Rổ Cụ trầm giọng nói, bất quá hắn cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, hắn làm như vậy khẳng định có lý do của hắn. Inusa hừ một tiếng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút thân thể của một cái nhân loại có thể có bao nhiêu rắn chắc. Vanh bằng cốt đại mâu mang theo bén nhọn kình phong nện xuống tới, để Mù Cù Rổ tóc phân hướng hai bên, hán đại mâu nện ở Mù Cù Rổ trên nó, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Nhưng là cho dù lấy lực đạo như vậy công kích, Mù Cù Rổ thân thể vẫn như cũ liền động cũng không động một cái, dưới chân bùn đất cũng không có vì vậy chịu đến tổn thương chút nào.